Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2059, hung thủ là ai? Nếu không buông mình đi ra ngoài, vậy nói gì đều là uổng kéo. Hạ Vũ do dự một chút, ngửa đầu nói, Thủy Quân sư huynh, ngươi đi tìm lão sư bọn họ. Xem có thể hay không lấy được những thảo dược này. Ta cho Họa Mi sư tỷ, còn có Dịch Phi Dương bọn họ phát tin tức, tập hợp các thế lực lớn lực. Ta cũng không tin tìm không đủ cái này ba loại thuốc. Được, Lạc Thủy Quân lúc này đứng dậy. Hạ Vũ đột nhiên còn nói, chú ý, đừng đề ra dùng tới làm chi. Thật phải trả lời, liền nói nghiên cứu luyện chế thuốc mới. Ta rõ ràng. Lạc Thủy Quân gật đầu, trực tiếp rời đi. Hắn vậy rõ ràng, hiện tại mình những người này tình cảnh có nhiều nguy hiểm. Nếu như Hạo Vũ bọn họ biết mình những người này muốn khôi phục Tiêu Kiếm Thiên Phú, dùng cái mông nghĩ cũng biết, có thể sẽ chọc cho được Hạo Vũ chó cùng đường quay lại cắn, điên cuồng ngăn cản bọn họ. Vì thế nhất định là không tiếc bất cứ giá nào. Chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật. Hạ Vũ xoay người, lật tay cầm ra một khối trong suốt đá, đánh ra từng đạo tin tức, phát cho Họa Mi cùng với Bạch Thiếu Khanh, Dịch Phi Dương các người. Phía trên lời nói, Hạ Vũ vô cùng chân thành, mời bọn họ bất luận như thế nào, đều phải thu thập loại cỏ này thuốc. Vì thế, có thể trả bất kỳ giá nào. Đồng thời coi là Hạ Vũ thiếu bọn họ ân huệ, ngày sau có liên quan đan dược sự việc đến tìm hắn, nhất luật không trở về từ chối. Dịch Phi Dương bọn họ dĩ nhiên sẽ toàn lực đi làm. Không chỉ có Hạ Vũ thiên phú kinh người, còn có Cửu Vĩ Hồ thiên phú. Cái này hai huynh đệ, một người so với một người biến thái, cũng có thể luyện chế đan dược cực phẩm. Trước hàng loạt nhất phẩm tiên linh đan, đã để cho bọn họ các thế lực lớn cũng nếm được ngon ngọt. Cái này trăm năm qua, hàng loạt đệ tử đột phá tu vi, tông môn thế lực toàn thể tăng cường. Bọn họ không thể nghi ngờ, muốn càng phẩm cấp cao đan dược, mà cấp 2 tiên linh đan chính là trọng yếu nhất. Nhưng mà cấp 2 tiên linh đan, tựa hồ Cửu Vĩ Hồ là có thể luyện chế. Hạ Vũ có chút cầu, bọn họ tuyệt đối muốn khuynh lực đi làm, hơn nữa sau đó thỉnh cầu luyện chế cấp 2 tiên linh đan. Dĩ nhiên là nước chảy thành sông sự việc, mà Cửu Vĩ Hồ đi ra ngoài 2 ngày, trở về, cả người thần thái phấn chấn, có lại bực bội rất lâu, mai kia làm cho Hạ giận cảm giác. Cửu Vĩ Hồ trở về, đem Thiên Cương Long Kỵ trả lại. Gật đầu nói, xử lý sạch sẽ, chờ đi, một chút thanh toán 3 vị đệ tử đích truyền. Không biết Dược Tiên Môn sẽ có hơn đau lòng. Hạ Vũ thần giác vi kiều, ngồi ở bên cạnh bàn, thưởng thức trước ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Cửu Vĩ Hồ vậy không khách khí, ngồi xuống liền ăn, cúi đầu nói, những năm này ta nghe được chút tiếng gió, có liên quan ca ngươi bọn họ. Nói một chút xem. Hạ Vũ hứng thú. Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng nói, quê nhà ngươi? Không, Mạc Bắc Niếp ra cường thế ra tay, cầm ca ngươi mang đi. Lên tiếng đương thời trọng đồng người đến tiên giới sau đó, là được đi Niếp ra. Đến tiên giới sau đó, vậy liền thuyết minh ta còn chưa tới tiên giới rồi. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười. Cửu Vĩ Hồ không biết làm sao nói. Tiên giới dưới, ngươi một lòng trốn ở chỗ này, ai có thể tra được ngươi? Mạc Bắc Niếp ra lên tiếng, chính là tiên đế gia tộc cũng được kiêng kỵ mấy phần, không dám ngoài sáng đối với ngươi động thủ. Mạc Bắc Niếp ra thật và ta có quan hệ, xem ra có thời gian được đi qua một chuyến. Hạ Vũ lẩm bẩm nói. Cửu Vĩ Hồ không biết làm sao nói. Niếp gia mỗi một đời đều là khoáng thế người tài. Người hạ giới Niếp gia nắm giữ bí thuật, đặt ở tiên giới đều là đứng đầu bí thuật. Người trước tại hạ giới sẽ không thật lấy là Niếp gia chính là hạ giới gia tộc đi. Trước chưa từng nghĩ, đi tới tiên giới, nghe nói Mạc Bắc Niếp gia sau đó, liền muốn liền rất nhiều. Hạ Vũ nói, Cửu Vĩ Hồ không biết làm sao nói, không chỉ là Mạc Bắc Niếp gia, trên trái đất rất nhiều truyền thừa, phỏng đoán đều cùng tiên giới đứng đầu thế lực có quan hệ. Trái đất xác thực có điểm lạ, năm đó hắc ám rối loạn, hắc ám ma khí đều không cách nào xâm nhập vào trái đất. Hạ Vũ cau mày vừa nói, phải biết toàn bộ vũ trụ đều bị hắc ám bao phủ, bất kỳ khu vực cũng không cách nào tránh khỏi. Nhìn lại trái đất, lại không nửa điểm dám chuyện. Đây chính là một vị tiên vương trên mình tản ra năng lượng. Kết quả trái đất như thường truyền, toàn bộ vũ trụ là thuộc nàng đặc thù. Hạ Vũ âm thầm bĩu môi, bất quá cũng lười suy nghĩ. Mình một đường tu luyện, rất nhiều bí mật cũng nghe nói qua. Một kiện kiện đi làm rõ ràng, không được mệt chết mình à. Hiện tại mình một gian hàng lớn chuyện, đều không làm rõ ràng đây. Nào có ở không quản những chuyện khác mà. Đúng như dự đoán, không hơn nửa trời, toàn bộ dược tiên môn cao tầng tức giận vô cùng. Ba tên đệ tử đích truyền, chết yểu ở dược tiên môn dưới chân cách đó không xa. Thân thể liền không lưu cái hoàn chỉnh cái, bị yêu thú cấp thấp gặm ăn hơn nửa. Chỉ còn lại hai cái chân nha tử, càng làm cho người ta tức giận phải. Bên cạnh lại có thể lưu lại một nhóm màu máu chữ to. Người, ta gặm, không phục, người cầm ta cũng gặm. Chuyến đi này chữ, bày rõ là người viết, hơn nữa là cố ý. Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ đều bị đưa tin tiến vào môn chủ đại điện. Tất cả đệ tử đích truyền, toàn bộ đến sân. Hạ Vũ vừa mới tới, nghe được đàm luận sự việc. Còn có những lời này sau đó, nhất thời khí vui vẻ. Hạ Vũ xoay người trừng mắt một cái Cửu Vĩ Hồ. Hàng này hai tay bao bọc, một bộ mình thích thì mình làm thôi dáng vẻ. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Bất quá thấy trên đài cao, Lam Trường Thanh sắc mặt tái xanh, đang nhìn mình lom lom đây. Vì thế, trong đám người, Hạ Vũ tức giận nói, sư tôn. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng tồi tệ cực kỳ, phải nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, nếu không ta dược tiên môn mất hết mặt mũi. Môn chủ, chuyện này là đang gây hấn với ta dược tiên môn à? Dư tội mở miệng nói. Nhất thời, một lớn chất đệ tử đích truyền, giờ phút này nhóm kích động ngang, rối rít yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Lam Trường Thanh cả giận nói, đủ rồi. Xào xào nháo nháo, làm nơi này là chợ bán thức ăn sao? Vũ Nhi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Theo ta xem à, đáng đời. Hạ Vũ há mồm hãy nói ra những lời này. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Không ai nghĩ tới, Hạ Vũ như thế tà hồ. Há mồm như thế nói. Thật không sợ hoài nghi đến trên người hắn à? Nhất thời. Tất cả mọi người đều tiểu. Lam Trường Thanh lạnh lùng nói. Như thế nói, chuyện này ngươi biết hung thủ. Quỷ biết à, rõ ràng cho thấy yêu thú cho gặm. Còn tra cái gì? Hạ Vũ nói. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc. Nói, Vũ sư đệ, lời này thì không đúng. Bên cạnh thi thể một hàng chữ. Bày rõ là khiêu khích. Khiêu khích, ai khiêu khích ai? Lớn gan như vậy, lại dám khiêu khích ta dược tiên môn. Môn chủ, đệ tử thỉnh cầu dẫn đệ tử đi diệt chúng. Hạ Vũ giờ phút này nghiêm trang nói bậy nói bạ. Lam Trường Thanh không khỏi càng tức. Quát lạnh, ngươi phải đi diệt ai? Diệt gặm thi thể vậy hai đầu heo yêu sao? Cái này thì lúng túng. Hung thủ cũng chộp được. Còn nói gì à? Hạ Vũ không biết làm sao buông tay. Lam Trường Thanh tức giận nét mặt già nua xanh mét. Hắn nội tâm hoài nghi Hạ Vũ. Có thể một chút chứng cớ đều không à. Mấu chốt hắn vậy không dám tưởng tượng. Chuyện này là Hạ Vũ làm. Hạ Vũ nhưng lạnh lùng nói. Vũ sư đệ, ngươi thái độ này, không khỏi có chút làm người ta hoài nghi, có phải hay không cố ý rời đi sự chú ý, hoặc là nói, ngươi rõ ràng hung thủ là ai? Vậy hai đầu heo yêu à? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói. Hạo Vũ hơi giận, ngươi, tốt lắm, không phải chết mấy người đệ tử, lại không đại sự gì, nói không chừng sau này còn chết đâu, còn như chết nhiều ít, quỷ biết, các vị nén bi thương à, không có sao ta liền đi, bận đây, Hạ Vũ trong lòng cười nhạt, một phen lời nói, để cho không thiếu đệ tử đích truyền, lúc này sắc mặt cuồng biến, bởi vì đích truyền tranh, mọi người cũng rõ ràng, hiện tại chết ba tên đệ tử đích truyền, là sớm nhất đi theo Hạo Vũ. Hạ Vũ như thế nói, khó tránh khỏi không để cho người tiếp tục hướng những phương diện khác muốn à. Lời này giống như khác một tầng ý kiến, tiếp tục đi theo Hạo Vũ, người chết kế còn vẫn là các ngươi trong đó người, không thiếu đệ tử đích truyền. Giờ phút này trong lòng tức giận, không nghĩ tới vốn cho là kết thúc đích truyền tranh, lại dậy gợn sóng, làm Trường Thanh thốt nhiên giận dữ. Vũ Nhi, ngươi đứng lại cho ta, lời này là ý gì? Không ý gì à, tu luyện giới ai có thể bảo đảm thuận buồm xuôi gió? Ngươi nói bọn họ ở bên trong tông môn, thật tốt tu luyện không được sao? Không tìm chỗ chết đi xuống lịch luyện cái gì? Lần này tốt lắm, bị người giết chết, oán ai? Hạ Vũ buông tay, không biết làm sao nhún vai. Bộ dáng này, để cho không thiếu đệ tử đích truyền, đủ cảm giác cái ót lạnh siêu siêu. Bọn họ giờ phút này mới cảm giác được, cái này trước kia khiêm tốn tiểu sư đệ, có chút yêu, còn có điểm tà hồ à. Ngay trước mọi người, lại có thể vào môn chủ cứng rắn giang đứng lên. Một chút đều không kinh sợ, hoàn toàn là khiêu khích lửa giận à. Đại trưởng lão không khỏi mở miệng, tốt lắm, Vũ Nhi, bớt tranh cãi một tí, ta biết ngươi mới vừa trở về, trong lòng không thoải mái, vậy không cần phải như vậy khí môn chủ. Hô, chuyện này, chuyện liên quan đến ta Dược Tiên môn mặt mũi, phải điều tra kỹ. Lam Trường Thanh sắc mặt hòa hoãn, ngay trước mọi người tuyên bố nói, Cửu Vĩ Hồ cân nhắc nói, để cho ai cha à, không bằng để cho ta cha à, ta thích làm nhất loại chuyện này, tiểu cửu, ngươi tới cha. Lam Trường Thanh cau mày, Hạo Vũ hơi biến sắc mặt, nói, sư tôn, đệ tử nguyện cha, không cha được hung thủ, ngươi làm gì, trong một tháng, không cha được. Ngươi liền tự phế tu vi kiểu nào? Cửu Vĩ Hồ đột nhiên mở miệng, lời nói sắc bén, trực tiếp ép Hạo Vũ không xuống đài được. Đánh cuộc này ước chơi có chút lớn à? Hạo Vũ sắc mặt khó khăn xem, hắn căn bản không cần phải đảm nhiệm cái này nguy hiểm. Nơi này, hắn cười nhạt, tiểu cửu ngươi như thế nói, là có nắm chắc, trong một tháng tra được hung thủ. Dĩ nhiên. Cửu Vĩ Hồ gật đầu cười híp mắt nói. Hạo Vũ trực tiếp quả quyết nói. Được, vậy hãy để cho ngươi cha. Không cha được, ngươi làm thế nào? Như ngươi thuật, tự phế tu vi. Vậy ta liền cha thôi. Đồng bối sư huynh đệ. Ngươi làm là đại sư huynh. Cứ như vậy khi dễ sư đệ sao? Cửu Vĩ Hồ trực tiếp hỏi ngược lại. Để cho Hạo Vũ thiếu chút nữa tức chết. Đặc biệt. Ngươi mới vừa rồi tất tất nói, một tháng không tra được, để cho lạc tử tự phế tu vi, sao đến phiên trên mình ngươi, liền kinh sợ, Hạo Vũ trong mắt, tựa hồ muốn phun lửa, Cửu Vĩ Hồ lạnh nhạt nói, ta tự phế tu vi, môn chủ nhất định phải đau lòng à, cùng các sư huynh đệ, ngươi như thế ép ta làm gì, trong một tháng, ta không tra được hung thủ. Liền lấy làm việc bất lợi làm tên, quan như băng tâm cốc 10 năm, và Tiêu Kiếm sư huynh làm một bạn. Môn chủ, ngươi cảm thấy kiểu nào? Có thể, Lam Trường Thanh nhẹ khẽ gật đầu. Đối với Cửu Vĩ Hồ như vậy quân lệnh trạng, hắn hoàn toàn có thể tiếp thụ. coi như không tra được, cũng chính là quan 10 năm, tổng so hai nhà ác đấu, tự phế tu vi mạnh hơn hơn. Quay đầu lại, tổn thất vẫn là Dược Tiên Môn. Đồng thời Tiểu Cửu như vậy tỏ thái độ, để cho Lam Trường Thanh trong lòng khó tránh khỏi hồ nghi. Chẳng lẽ chuyện này, thật và Hạ Vũ bọn họ không quan hệ? Lam Trường Thanh nhẹ khẽ gật đầu, cảm thấy Hạ Vũ mặc dù trở về, trong lòng không thoải mái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.